Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 154. Người cái này không hiền hậu, trở lại Ninh Vân Thành, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Hôm qua thống kê một phen mọi người tích phân, hơn nữa làm ra xếp hạng về sau, thời gian liền đã qua rất lâu. Thế là Lục Hải biểu thị, nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, để những người dự thi này khôi phục một chút tiêu hao cùng thương thế. Sáng sớm ngày thứ hai lại về, ban đêm hôm ấy, Lâm Nam đem 5 cái ma thú đều gọi đến chướng bồng của mình bên trong. Không lâu lắm, tất cả mọi người liền thấy, từ trong lều vải chạy ra 5 cái người xa lạ, hồng sắc bó sát người đường trang, một đầu màu vàng đen giao nhau, lọn tóc lộ ra một vẻ trắng như tuyết tóc ngắn, khí khái hào hùng 10 phần một vị nữ tử, lam sắc quần, đầu đội chiếu, hai cái đùi thoạt nhìn đặc biệt dài, bước đi 10 phần xinh đẹp một cái trung niên nam tử. Ăn mặc màu nâu quần dài, trên tay còn mang theo 2 cái bao cổ tay, chi trên thoạt nhìn phi thường phát đạt, giữ lại một mái tóc vàng óng nam tử trẻ tuổi. Trên đầu ghim 2 cái giống như là sen như hoa một dạng vật trang sức. Đem tóc dài đen nhánh cuộn thành 2 cái bánh bao đầu. Thân thể thướt tha, thân thể tựa hồ 10 người mềm dẻo tiểu nữ hài. Vóc dáng nhỏ nhất, thân cao chỉ có không đến 1 mét. Hai tay thành trường, lại làm cho người ẩn ẩn cảm giác có đao khí đánh tới. Trên đầu đỉnh lấy màu xanh đậm tóc ngắn. 5 người. Bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng là từ trang phục của bọn hắn còn có đặc thù đến xem. Đây không phải là trước đó đi vào 5 cái ma thú nha. Cái này hóa hình, ma thú hóa hình dễ dàng như vậy sao? Những cái kia đã đạt tới thất cảnh cường giả, tự nhiên là có thể thấy được. Đây là triệt triệt để hóa hình, mà không chỉ là cải biến bọn họ bề ngoài mà thôi. Nói cách khác, những ma thú này ngày sau không những có thể tu hành công pháp của bọn hắn, thậm chí còn kế thừa bọn họ bản thân ma thú huyết mạch mang tới chỗ tốt. Xem ra, ngày sau ma giới lại muốn thêm ra mấy cường giả. Đối mặt Lâm Nam, bọn họ nhìn không thấu trong đó sâu cạn, trừ bỏ Lục Hải bọn họ. Không có người biết Lâm Nam thiên ma chi thể nội tình. Chỉ biết là hắn là Lam Vũ bằng hữu. Hiện tại xem ra, Lâm Nam quả thật có năng lực làm bọn họ Lam gia thiếu gia bằng hữu. Chính là chiêu này có thể làm cho ma thú hóa hình bản lĩnh. Liền đầy đủ hắn tại ma giới thành lập một thế lực khổng lồ. Cũng chính là bởi vì như vậy, trở về trên đường, tất cả mọi người đối Lâm Nam cung kính trình độ, lần nữa tăng lên mấy phần. Đây cũng là Lâm Nam muốn hiệu quả. Hắn và Lam Vũ về sau cần phải có một chút hành động. Tự nhiên là muốn trước dựng đứng một lần tự thân uy nghiêm. Cũng tốt vì ngày sau làm việc làm đủ chuẩn bị. Ma giới kỳ thật cũng không nhỏ. Tổng cộng chia làm 6 đại châu. Mà Lam ra vị trí U Châu. Tại ma giới 6 châu bên trong chỉ là xếp hạng thứ 4 mà thôi. Giống lấy trước đó loại kia một tay che trời tình huống thực không tồn tại. Nếu như không cách nào đem sự tình xử lý tốt lời nói, tiền mà lưỡng giới va chạm, tất nhiên gây nên to lớn nhân viên tổn thương. Lâm Nam biết rõ, nếu quả thật đánh lên, Vô Tận môn căn bản là không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể đứng ở tiên giới bên này. Đến lúc đó, chiến tranh một khi bộc phát, cũng không phải nói kết thúc liền kết thúc. Thiếu gia, vòng thứ 2 tỷ thí sẽ ở 3 ngày sau đó cử hành. Mấy ngày nay cần cho bọn hắn chỉnh đốn một lần. Về phần danh ngạch này, ngài xem, Lục Phủ bên trong, Lục Hải đang cùng Lam Vũ hồi báo tình huống. Hắn hiện tại có chút khó khăn, bởi vì Lâm Nam tao thao tác, đưa đến lần này vòng thứ nhất đấu võ bên trong. Một chút vốn cho rằng sẽ lên cấp người lại bị đào thải. Thậm chí 128 người tấn cấp nhân viên bên trong. Còn có cái kia sau 12 cái tứ cảnh nhân viên. bọn họ chỉ là cùng đi theo thấy chút việc đời, thuận tiện hiện ra mình một chút a, làm sao lại để bọn hắn vào vòng thứ hai đây? Thế nhưng là quy tắc như thế, bọn họ trên đầu tích phân đúng là đủ, nhất là đi theo Lam Nghi cùng một chỗ tịch hoàn ba người bọn họ. Làm tất cả mọi người tích phân đều thống kê hoàn tất về sau. Bọn họ cái này hơn vạn tích phân thật sự là hơi nhiều a. Lam Nghi nếu tiến nhập vòng thứ hai, vậy liền để nàng tiếp tục dự thi a. Lam Vũ biết rõ Lục Hải muốn nói cái gì, trực tiếp liền lên tiếng, mà có Lam Vũ cam đoan, Lục Hải cũng là thở dài một hơi. Hắn nói có thể, vậy liền mặc kệ, chỉ cần cam đoan an toàn, mặt khác đều dễ nói. Bất quá quay đầu vẫn là muốn an bài một chút, nghĩ biện pháp để Tôn tiểu thư lấy được một cái coi như có thể danh ngạch a. Dù sao tỉ thí trình tự là ngẫu nhiên rút ra, bàn giao sự tình xong về sau, Lục Hải liền xuống dưới an bài, mà Lam Vũ là cầm một tấm viết đầy tên trang giấy. Không chỗ ở suy tư, vòng thứ nhất mặc dù là mưu lợi, nhưng cũng là một phần tổng hợp khảo hạch. Tại giã ngoại, biết rõ cho điểm điều kiện tình huống phía dưới, là lựa chọn tiểu đội hình thức tiến lên, hay là cá nhân hoạt động, là đối đồng đội ra tay, vẫn là hai bên cùng ủng hộ, đều sẽ ảnh hưởng những người này ở đây Lam Vũ trong lòng cho điểm. Nếu như là đáng giá bồi dưỡng nhân viên, Lam Vũ tự nhiên là sẽ không keo kiệt đối bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu. Chỉ là ít nhất phải cam đoan đối phương không phải vong ân phụ nghĩa. Vòng vòng điểm điểm bên trong, Lam Vũ rất nhanh liền vạch tới một chút danh tự, còn dư lại gia nhập xem lại bên trong, lại nhìn một chút bọn họ về sau biểu hiện. Sau khi hết bận, Lam Vũ thu thập một chút, liền đứng dậy đi đến Lâm Nam ở lại tiểu viện, kỳ thật cũng ngay tại sát vách. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nam đem tu luyện nguyên khí tâm đắc nói cho hắn. Hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần Lam Vũ có thời gian, có thể đi thể nghiệm một lần nguyên khí. Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là có thời gian, dù sao ba ngày này cũng không cần hắn đi làm cái gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lam Nghi đã ở Lâm Nam cái kia, cũng không biết có hay không trước thể nghiệm qua. Đến, Lam Nghi đã đi. À, nhanh như vậy, vậy chúng ta cũng mau bắt đầu đi. Đợi lát nữa người không nên chống cự. Rất nhanh liền tốt, tới đi, ta chuẩn bị xong. Một cái tay trực tiếp khoác lên Lam Vũ trên vai. Tiểu thế giới phát động, đem Lam Vũ hút vào trong đó. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong tiểu thế giới, nhìn thấy chính tại trung oánh chỉ điểm tu hành Lam Nghi. Tu vi đã rút lui đến ngũ cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, Lam Vũ liền phát hiện tiểu thế giới này tình huống lại là một cái thế giới khác. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Nam phân thân, Lam Vũ cảm khái một câu, cái thế giới này còn đang trưởng thành, bất quá nguyên khí là từ bên ngoài hấp thu tiến vào. Cùng cái thế giới này pháp tắc không có quan hệ, thử nghiệm tu luyện cũng không có vấn đề. Phân thân gật đầu một cái, lớn mật thừa nhận. Về phần Lam Vũ có thể hay không suy đoán, cái thế giới này là Lâm Nam có, kia liền là một chuyện khác. Năm cái kia không phải ngươi mới thu đồ đệ sao? Thế mà cũng bị ngươi đưa tới nơi này. Nhìn xem năm cái ma thú hóa hình mà thành người cũng ở một bên. Nghe theo Mộ Tùng tu hành chỉ đạo, Lam Vũ bất đắc dĩ cười cười, liền nói làm sao vừa về đến những người này đã không thấy tăm hơi. Nguyên lai cũng là bị Lâm Nam đưa tới nơi này. Bất quá, không nói những cái khác, cái này nguyên khí thật sự chính là có chút kỳ quái đây. Mình thế nhưng là ma tộc, nhục thân cường độ tự nhiên là không cần phải nói. Nhưng là bây giờ, liền tu luyện đều không có. Thế mà liền có thể ẩn ẩn cảm nhận được nhục thân đang tăng cường. Mà càng thêm trực quan cảm thụ là linh hồn, ma tộc linh hồn cường độ. So với tu tiên giả tự nhiên là nếu không đủ. Cho dù là Lam Vũ bậc này thể chất cũng chỉ có thể làm đến cùng phổ thông tu tiên giả không sai biệt lắm mà thôi. Có thể dù là vậy, tại ma giới cũng coi là rất mạnh mẽ. Hiện tại, tại nguyên khí tác dụng dưới, tựa hồ mình linh hồn cũng đang tiến hành hơi nhỏ cải biến, dường như thăng hoa. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ma giới 360 lần. Lâm Nam đột nhiên nói một câu như vậy. Ý của ngươi là ma giới một ngày, nơi này một năm, ngoặc kép, ngươi cái này không hiền hậu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,